Vợ của tổng tài là nữ thần vạn người mê. Chương 29, tiếng piano. Góc truyện audio.com. Lăng Ánh Nguyệt kéo Hạ Ninh Dung đến một căn phòng có nền nhạc du dương nhẹ nhàng, hoàn toàn khác xa với khung cảnh náo nhiệt lúc hai người mới bước vào. Hạ Ninh Dung có chút bất ngờ, cô không nghĩ ở trong ba cũng có một căn phòng nhẹ nhàng như vậy. Tiếng nhạc piano sâu lắng, dịu dàng khiến Hạ Ninh Dung cảm thấy vô cùng thoải mái. Cô đã từng một mình trong quán bar này say đến không biết trời đất là gì, ngày hôm nay lại một lần nữa Hạ Ninh Dung bước vào đây. Cho tôi một ly pe martini, Lăng Ánh Nguyệt vui vẻ nói với phục vụ, Margarita. Hạ Ninh Dung trầm lặng, Lăng Ánh Nguyệt nhìn Hạ Ninh Dung, chị có chuyện gì sao? Hạ Ninh Dung cười nhìn Lăng Ánh Nguyệt, đúng là đại tiểu thư có khác, nhìn cốc tai để đoán tâm trạng đối phương sao? Chị thấy em sâu sắc. Lắm đúng không, Lăng Ánh Nguyệt vỗ ngực tự hào, Hạ Ninh Dung mỉm cười, chẳng phải kêu đi nhảy sao? Vào đây thì nhảy kiểu gì? Hai, em hôm nay không có tâm trạng nhảy nhót, Lăng Ánh Nguyệt não nề, Hạ Ninh Dung nhận ly cốc tai từ tay phục vụ rồi đưa lên nhấp một ngụm, nhướng mày nghe Lăng Ánh Nguyệt chia sẻ. Chị nói xem, giờ là thời đại nào rồi mà còn có vụ hứa hôn nữa chứ? Lăng Ánh Nguyệt bức xúc, em sắp phải xuất giá rồi sao? Hạ Ninh Dung châm chọc, gì chứ? Sao có thể, em mới không chịu, ba mẹ nói rồi, nếu được thì tiến tới không thì thôi. Lăng Ánh Nguyệt ỉu xìu, vậy sao em còn trưng ra vẻ mặt này là sao? Hạ Ninh Dung khó hiểu, nói thì nói vậy thôi, giờ em không đồng ý là lại bị hai ông bà nhà em cho ra đường ở, làm tiểu thư đúng là khổ ha. Hạ Ninh Dung đồng cảm, Lăng Ánh Nguyệt gật đầu đầy tội nghiệp. Vậy hôm nay chỉ, đây sẽ giúp cưng giải tỏa tâm trạng. Hạ Ninh Dung đứng dậy nháy mắt với Lăng Ánh Nguyệt rồi cầm theo ly cốc tai đi đến chỗ nhạc công đang chơi piano. Cô nói gì đó với anh ta, lập tức anh ta đứng dậy nhường chỗ cho Hạ Ninh Dung. Sau khi đã ổn định vị trí, Hạ Ninh Dung đưa tay đặt lên phím đàn. Từng ngón tay nhỏ nhắn thon dài, trắng muốt lướt nhẹ trên từng phím đàn. Khuôn mặt thanh tú hơi cúi xuống, thi thoảng lại ngẩng lên mỉm cười đầy dịu dàng. Âm thanh theo từng động tác tay Hạ Ninh Dung bay ra trầm bổng êm dịu mà sâu lắng. Tiếng nhạc như mang theo một câu chuyện buồn của người đàn gia nó. Hình ảnh một cô gái bên tiếng đàn piano buồn đã làm dậy sóng cả căn phòng mập mờ ánh đèn. Có nhiều vị khách đang điên loạn nhảy nhót ở ngoài kia cũng phải bước vào thưởng thức tiếng đàn trầm lặng cùng vẻ đẹp động lòng người của người con. Gái chơi đàn, hình ảnh Hạ Ninh Dung say mê chơi đàn đã vô tình lọt vào mắt của một ai đó. Người đàn ông ấy đã bị thu hút bởi vẻ ngoài quyến rũ cùng sự chín chắn trưởng thành toát ra từ người phụ nữ trước mặt anh ta. Anh đứng đó cho đến khi tiếng đàn kết thúc mới rời bước bỏ đi. Hạ Ninh Dung buông tay khỏi những phím đàn, cô ngước lên nhìn Lăng Ánh Nguyệt nở nụ cười. Wow, thật sự mở mang tầm mắt đó nha. Lăng Ánh Nguyệt vỗ tay đi về phía Hạ Ninh Dung, mọi người xung quanh cùng vỗ tay theo Lăng Ánh Nguyệt. Vị tiểu thư này, không biết cô đã học đàn ở đâu vậy? Một người đàn ông cầm theo ly rượu đi đến, Hạ Ninh Dung quay sang nhìn anh ta, sau khi đã quan sát một lượt từ trên xuống dưới cô cười xã giao, anh có hứng thú. Anh ta gật đầu, tiếng đàn của cô khiến tôi thoải mái hơn rất nhiều. Cảm ơn anh đã thích, nếu không có gì, thì tôi xin phép đi trước. Hạ Ninh Dung cúi đầu chào anh ta rồi kéo tay Lăng Ánh Nguyệt trở về chỗ ngồi. Chị, anh chàng đó thật sự là một tiểu thịt tươi đó nha. Lăng Ánh Nguyệt miệng nói nhưng mắt vẫn dán trên người anh ta. Em thích sao, có cần chị đây xin WeChat cho không? Hạ Ninh Dung trêu chọc, thôi khỏi, em sẽ không động đến người đàn ông có hứng thú với chị đâu. Lăng Ánh Nguyệt lập tức lắc đầu, em bây giờ đã có hứng để nhảy rồi, chúng ta mau ra ngoài thôi. Lăng Ánh Nguyệt hào hứng kéo tay Hạ Ninh Dung ra khỏi phòng, Lăng Ánh Nguyệt hòa vào đám đông đang nhảy nhót. Hạ Ninh Dung vốn không có hứng thú với mấy nơi ồn ào náo nhiệt như vậy. Lần đầu tiên cô đến là vì thất tình, sau đó cũng không đến bao giờ cả. Hạ Ninh Dung gọi phục vụ cho mình ly vodka, có vài người đàn ông thấy một cô gái đẹp ngồi cô đơn bên quầy bar thì đến. Bầu bạn cùng, Hạ Ninh Dung cũng không định từ chối. Cô ở bên Mỹ cũng gọi là lâu đi nên ít nhiều gì cũng bị ảnh hưởng phong cách sống của phương Tây. Hơn nữa, bọn họ căn bản không phải đối thủ của cô. Hạ Ninh Dung cứ thế uống hết ly này đến ly khác, cô không ngờ vậy mà bản thân lại sắp không trụ nổi. Hạ Ninh Dung bỗng nhớ đến đêm hôm đó, cô có chút dùng mình liền trả tiền cho phục vụ rồi dứt khoát đứng dậy rời khỏi căn phòng đó. Hạ Ninh Dung tìm đường vào nhà vệ sinh. Cô vừa đứng trước cửa thì thấy một người đàn ông đang đứng rửa tay ở đó. Hạ Ninh Dung ngước lên nhìn phía trên cánh cửa thì phát hiện bản thân đi nhầm nhà vệ sinh nam. Cô vội vàng xin lỗi rồi quay lưng định rời đi thì người đó tiến tới kéo tay Hạ Ninh Dung lại. Cách chương,